Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như tôi nói không muốn để chúng ta, tự tôi nhớ lại, anh sẽ. Lời nói còn chưa nói hết, đã bị cắt ngang. Mạc Nhiên ôm chặt cô thành âm khàn khàn đè nén tâm tình nào đó. Anh đã nói anh sẽ cả đời ở cùng em, làm sao có thể nuốt lời, cô bé ngốc. Lúc trước không cẩn thận đánh mất em khiến toàn bộ thế giới của anh như sụp đổ. Lúc này đây làm sao anh có thể tiếp tục sống lên vết xe đổ, để em một lần nữa biến mất trước mặt anh chứ. Lâm Sành nghĩ mấy ngày nay, bầu không khí trong công ty rất tốt. Sau lại tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện ra nguyên nhân bắt nguồn từ chính đại boss Mạc Nhiên. Nhìn đại boss vẻ mặt hớn hở như gió xuân, Lâm Sành khó hiểu nghĩ tới câu nói. Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa cai. Hắn nghĩ có cái gì đó không đúng, gãi cằm lẩm bẩm nói. Đây là cây vạn tuế ra hoa hay sao? Vì vậy lúc này ở trong phòng làm việc, Mạc Nhiên đen mặt nhìn về mặt suy tư viển vông của Lâm tiên sinh, đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái cùng mập mờ, nghiền hắn chừng hơn 20 phút rồi. Mạc Nhiên chờ hắn mở miệng, chờ đến mức xa gàn nổi khắp toàn thân rồi. Do cục nhận không được cắt đứt suy nghĩ, âm trầm của hắn. Tôi nói cậu có vấn đề gì thì nói, nhưng anh phải nhìn tôi chằm chằm như vậy sao? Làm anh suýt nghĩ lung tung đó. Đôi mắt Lâm xanh bay tới bài lui trên người Mạc Nhiên, sau khi nói. Mùa xuân của cậu tới rồi. Lần này Mạc Nhiên đen thui, tiện tay nhặt lên một xấp tài liệu vỗ trên gáy Lâm Xanh. Nói tiếng người. Lâm Xanh xoa gáy ủy khuất. Tôi nói vậy không phải là tiếng người nói hay sao? Bình thường hết mức rồi đó. Ngạc nhiên chịu không nổi vẻ mặt trực khóc của Lâm Xanh, đỡ chán than thở. Cậu lại thế nào nữa? Có chuyện gì nói mau. Lâm Xanh vừa nghe, hắc, có hy vọng. Trong cái mắt, hóa thân thành sán nhỏ truy hỏi rất kỹ càng. Ngáy mắt cười bị ổi mà hỏi. Cậu đã cơ đổ đồ ôn mỹ nhân rồi hả? Mạc Nhiên dựa vào ghế vẻ mặt bí hiểm. Sao? Muốn biết? Lâm Xanh ra sức gật đầu, khuôn mặt lạnh nhạt xen lẫn một tia trêu tức. Mạc Nhiên chậm rãi nói. Không nói cho cậu. Đã ý cái gì? Đồ trẻ con. Mạc Nhiên không nhìn ánh mắt tò mò của Lâm Xanh, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn. Nhiều chuyện như vậy làm gì? Lẽ nào cậu muốn đổi nghề làm bà mối? Nhìn Mạc Nhiên như đang muốn đi ra ngoài, Lâm Xanh thấp tha thấp thỏm đứng dậy. Không phải lại muốn bỏ về công việc để hắn làm thêm giờ đấy chứ? Hắn níu lấy tay áo của Mạc Nhiên, khẩn trương hỏi. Cậu lại muốn bỏ về công việc nữa hả? Mạc Nhiên quay đầu nhìn người nào đó. Tôi chỉ đi uống cà phê, sẽ quay lại. Uống cà phê tại sao phải chạy ra ngoài chứ? Trong công ty cũng có. Mạc Nhiên híp mắt nguy hiểm nhìn vẻ mặt vô tội của người nào đó. Người nào đó rất ngây thơ, giả ngu. Tôi không nói sai. Tôi không tin cậu không nhìn ra tôi muốn đi ra ngoài, thật ra là để gặp Ôn Hình. Mạc Nhiên trong lòng hậm hực nghĩ. Còn không buông tay, Mạc Nhiên thấp giọng uy hiếp. Muốn đổi nghề làm bà mối hay sao? Lâm Xanh nhìn biểu tình của Mạc Nhiên lập tức buông tay, nịnh nọt cười. Ha ha, không muốn. Cái kia ngài đi thong thả. Đi sớm về sớm nha. Đùa gì chứ, nếu còn không buông tay, Mạc đại boss chắc chắn sẽ nổi đóa. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Hắn không muốn đem tiền đồ của mình cùng với tiền lương ra đùa giỡn. Hơn nữa hắn là đàn ông thực sự. Là đàn ông thực sự sao có thể làm bà mối? Mẹ hắn biết chắc chắn sẽ giết hắn. Mạc Nhiên ra khỏi công ty liền gọi điện thoại cho Ôn Hình. Alo. Âm thanh dịu dàng vang lên. Mạc Nhiên chợt cảm thấy toàn thân mệt mỏi đã tàn đi, trong lòng là một mảnh ấm áp. Còn đang ở quán Phù Sinh Ngư. Ừm, chờ anh ở đó. Được. Cúp điện thoại, Mạc Nhiên lại đi về hướng quán cà phê Phù Sinh. Ôn Hình cúp điện thoại di động trước mặt đám nhân viên, không để ý tới cái nhìn nóng hừng hực của bọn họ. Mặt không biểu tình. Nhìn cái gì? Thật là nguy hiểm. Mọi người tan tác như chim muông. Ôn Ninh xem bộ dạng này của đám người làm có chút buồn cười. Ngón tay vuốt ve trước vòng tay, khóe miệng Ôn Ninh từ từ lộ ra một chút ý cười giống như lúc trước vậy. Nếu như không nghĩ đến những chuyện nhức đầu cùng với những ký ức không trọn vẹn, cứ như vậy mà buông xuôi, cũng không có cái gì là không tốt. 10 phút sau, Ôn Ninh dương mắt nhìn ngoài cửa, chỉ cần liếc mắt liền thấy người đó đang chuẩn bị băng qua đường để vào đây. Mạc Nhiên, một thân tây trang màu đen, cảm phát ra anh khí bức người. Ôn Hình nhàn nhã nhìn người sành sỏi này, nhưng lại không mất đi dáng vẻ tao nhã, tôn quý, âm thầm nghĩ. Đi bộ cũng dễ nhìn như vậy, thực sự khiến cho người ta không sống nổi rồi. Giữa lúc cô đang còn nhìn hăng say, thình lình nhìn người kia đứng bên kia đường ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Ôn Hình không nghĩ tới khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy. Trên mặt có chút ngượng ngùng, ánh mắt lờ đãng muốn di chuyển. Mạc Nhiên nhận đoán được phản ứng của cô, trong lòng có chút buồn cười. Đèn xanh sáng lên,